Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598. Chương 598. Chân Long. Cỡ nào ánh mặt trời ấm áp, cỡ nào đất đai phì nhiêu a. Hy Á thủ vệ không gian thông đạo bên ngoài, một thân thần kim chiến giáp tinh chảo thống lĩnh cả người quỳ gối trên đất, nâng lên một vòng đất vàng, mặt xấu xí bên trên tràn đầy cuồng nhiệt hưởng thụ. Tại bên cạnh hắn không xa, hàng ngàn hàng vạn địa quật người chiến sĩ liên tục không ngừng vọt ra, vỡ nát lấy hết thảy phản kháng lực lượng, kêu thảm, máu tươi, hỏa diễm, bạo tạc tràn ngập tại phiến chiến trường này. Nhưng dần dần từ dày đặc chuyển thành thưa thớt, ngẫu nhiên có Hy Á binh sĩ cầm súng kịch liệt phản kích, rất nhanh lại bị có được khủng bố thể năng địa quật người ép thành phấn vụn. Phiến chiến trường này đã bị vượt qua 4 vạn địa quật người triệt để chiếm cứ, vượt qua 100.000 binh sĩ máu tươi, giải đầy chiến trường mỗi một cái góc, làm địa quật người thống lĩnh một trong tinh trào, cuồng nhiệt hưởng thụ. Chỉ chốc lát, hắn đột nhiên một phát bắt được bên người chiến phủ, hung hãn đứng dậy, khắp khuôn mặt là dữ tợn, như thế phì nhiêu ấm áp, đồng thời còn không có bất kỳ cái gì hung thú tàn phá bừa bãi thổ địa, lại bị một đám nhỏ yếu đến tiện tay có thể bị bóp chết 100 cái nhân loại sở chiếm cứ. Quả thực là phung phí của trời, dạng này thổ địa chỉ có chúng ta Huyết Lang Thành mới có thể chân chính nắm giữ. Chúng ta Huyết Lang Thành sẽ ở đây phiến an toàn vô hại khắp nơi trên đất đồ ăn thổ địa bên trên, một lần nữa sinh sôi, lớn mạnh, lại lần nữa kéo lên bên trên mới đỉnh phong. Sau lưng hắn, một thân chí giả trưởng lão bào hắc xỉ thận trọng đánh giá bốn phía, đồng thời nói, tinh chảo thống lĩnh, gia đoá mạn chủ giáo còn đang chờ lấy chúng ta đáp lại. Bọn hắn muốn xác nhận những cái kia nhân loại tùy ý chúng ta đánh vào thế giới này đến cùng phải hay không âm mưu, lấy bảo đảm tại 2 ngày sau bọn hắn chỗ kia không gian thông đạo mở ra lúc, có hay không lại cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, toàn lực tiến công, công phá mặt khác mấy chỗ không gian thông đạo. Gia đoá mạn, tinh chảo nghe được cái tên này, trong mắt lóe lên một đạo kiêng kỵ. Gia đoá đại chủ giáo, đây là trụ trời nguyên, cũng chính là Thiên Khuyết Sơn chiến trường huyết thần điện phương diện người tổng phụ trách. Thủ hạ thời kỳ toàn thịnh có được vượt qua 20 cái thần điện kỵ sĩ hiệu lực, bên người càng có Yael nhiều đại kỵ sĩ dài bảo hộ. Đối với mệnh lệnh của hắn, tinh chảo còn không dám vi phạm. Đã hơn một canh giờ, cái này hơn một giờ bên trong chúng ta tiên phong đều vọt tới mấy chục, trên trăm cây số bên ngoài, như thế lớn tác chiến phạm vi, những cực quang kia đế quốc nhân loại cho dù có âm mưu gì chúng ta cũng không còn sợ hãi nửa phân. Để người trở về nói cho Sa Đoá Mạn đại chủ giáo, cực quang nhân loại đế quốc nói là sự thật, mảnh này bao la ánh nắng thổ địa sẽ thành chúng ta Huyết Lang Thành lớn nhất kho lúa, thay chúng ta liên tục không ngừng cung cấp thức ăn, lớn mạnh Huyết Lang Thành, đồng thời lớn mạnh huyết thần điện lực lượng. Tinh chảo đối với bên cạnh một cái nhỏ thống lĩnh nói một tiếng, đúng, đại nhân. Nhỏ thống lĩnh chắp tay lên tiếng, rất nhanh hướng chưa đóng lại không gian thông đạo mà đi. Tinh chảo đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống trước mắt một chỗ tàn tạ công trình kiến trúc bên trên. Bên khóe miệng hiện ra một tia tàn nhẫn. Thật sự là yếu ớt thế giới, yếu ớt sinh mạng. Như vậy, tất cả mọi người công kích, khiến cái này nhân loại yếu đuối cảm thụ chúng ta Huyết Lang Thành khủng bố đi. Ngoặc kép, Hy Á Vương Quốc, Hạ Á Thành Phố. Bách Lý Thanh Phong mới vừa từ tu luyện trong động quật ra, lấy thiêu đốt vạn năng tế bào tình huống dưới kích phát thiên ma giải thể thuật mang tới động tĩnh quá lớn, cứ việc chỉ là khí tức phát ra, có thể lại kia bắt nguồn từ sinh mạng cấp độ áp bách, vẫn sẽ đối với đồng dạng ở lại trong sân sư y Tiểu Trúc tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Dưới loại tình huống này, hắn nghĩ thuần thục nắm giữ thiên ma giải thể thuật, đem thiên ma giải thể thuật đánh vỡ nhân thể ràng buộc, bộc phát tu luyện thành trạng thái bình thường, đành phải tại tu luyện trong động quật tiến hành. Dù sao tu luyện động quật trải qua những năm gần đây gợn sóng không gian không ngừng áp xúc hà, đã có tiếp cận 300 mét đường kính, trải qua áp xúc sau mặt đất trình độ chắc chắn hơn xa nham thổ. Chỉ cần hắn không tùy ý vắt chân lên cổ phi nước đại, thường ngày tu luyện dư giả. Đinh linh linh, đi vào nhà mình viện tử. Bách Lý Thanh Phong còn không kịp đi tắm, điện thoại di động vang lên lên, đánh ngược lại là thời điểm. Bách Lý Thanh Phong đích thì thầm một tiếng, hắn đem điện thoại kết nối, bên trong rất nhanh truyền tới một có chút nặng nề thanh âm. Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng, Á Tác thủ tướng. Bách Lý Thanh Phong nghe được Á Tác thủ tướng ngữ khí không đúng, hỏi một tiếng, xảy ra chuyện gì rồi? Tiếp ngươi máy bay đã chính tại chuẩn bị đường bên trên. Có thể, mời ngươi lập tức tới một chuyến Hy Nhĩ Chi Quang. Á Tác thủ tướng nặng nề nói, chúng ta mới nhất nhận được tin tức. Phương Bắc chiến tuyến Thiên Khuyết Sơn chiến khu thuộc về chúng ta Hy Á trấn thủ chỗ kia không? Gian thông đạo, thất thủ, hàng ngàn hàng vạn địa quật người, mãnh liệt xuôi nam, lao thẳng tới Hy Nhĩ Chi Quang mà đến. Thiên Khuyết Sơn chiến trường thất thủ. Bách Lý Thanh Phong nao nao, hắn chưa từng đi Thiên Khuyết Sơn chiến trường, nhưng từ thứ 6 tập đoàn quân trấn thủ không gian thông đạo so sánh đến nhìn có thể đạt được. Thiên Khuyết Sơn chiến trường không gian thông đạo tất nhiên càng thêm to lớn, càng thêm hung hiểm, vì phòng ngự chỗ này không gian thông đạo, phương Bắc chiến tuyến quân thường trực lực 300.000. Vượt qua 2/3 liền trú đóng ở không gian thông đạo bên ngoài. Có thể hiện tại, vốn có như thế cường đại phòng ngự tình huống dưới, Thiên Khuyết Sơn chiến trường thất thủ rồi. Thứ nhất tập đoàn quân, đệ nhị tập đoàn quân, cùng ngoài định mức tiếp viện tổng cộng 24 vạn quân đội. Vượt qua 100.000 người chết trận, vượt qua 100.000 người mất liên lạc, thuận lợi rút lui. Không đến 3 vạn người. Á Tác thủ tướng nói đến đây, thanh âm tựa hồ có chút ngưng nghẹn. Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng, chúng ta Hy Á cần trợ giúp của ngươi. Ngữ khí của hắn ở trong mang theo một tia khẩn cầu, thậm chí mang theo một chút tuyệt vọng. Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy qua Á Tác thủ tướng, hắn là một vị 10 tách ra lãng, khai sáng thủ tướng. Thời khắc duy trì lạc quan tích cực hướng lên tâm tính, có thể làm cho trong lòng của hắn đều không tự chủ được sinh ra tuyệt vọng khí tức. Rất khó tưởng tượng thế cục xấu đến trình độ nào. Thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang A, ta lập tức quá khứ. Bách Lý Thanh Phong thần sắc ngưng trọng nói, ta biết thỉnh cầu của ta rất tự tư. Lấy Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng tiềm lực tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhưng, Hy Nhĩ Chi Quang, có hơn 10 triệu người a. Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng, ta thỉnh cầu ngươi, xin nhớ, không cần nhiều lời, ta sẽ tranh thủ tại trong vòng 2 canh giờ đuổi tới. Bách Lý Thanh Phong nói xong, cúp điện thoại, trong phòng. Sư Y Y tựa hồ nghe ra Bách Lý Thanh Phong ngữ khí ngưng trọng, không khỏi từ bên trong đi ra, có chút lo lắng nói, Thanh Phong, xảy ra chuyện gì rồi? Bách Lý Thanh Phong nhìn Sư Y Y một chút, cân nhắc đến tin tức này căn bản là không có cách giấu giếm. Do dự một lát, hắn vẫn là nói, Hy Á Vương quốc trấn thủ Thiên Khuyết Sơn không gian thông đạo bị chiếm đóng. Ta cần trước đi hỗ trợ. Thiên Khuyết Sơn không gian thông đạo bị chiếm đóng. Sư Y Y khẽ giật mình, ngay sau đó liền vội hỏi nói, không gian thông đạo đối diện địa quật người lao ra ngoài, phụ cận quân coi giữ đâu? Làm sao sẽ nhường đất quật người lao ra? Ngươi có hay không hỏi có bao nhiêu địa quật người? Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, quân coi giữ, bất luận là nguyên nhân gì, 24 vạn quân coi giữ, chết trận 100.000, mất liên lạc 100.000, thuận lợi rút lui không đến 3 vạn. Bọn hắn đã tận lực, bách Lý Thanh Phong lên lầu, trực tiếp đem chính mình gió bão xé rách người chiến giáp từ dưới giường kéo ra. Sau đó, bắt đầu bọc thép, Sư Y Hi tựa hồ cảm nhận được bách Lý Thanh Phong tâm tình nặng nề. Lập tức cũng không nói thêm nữa, chỉ là tiến lên, Thanh Phong, ta tới giúp ngươi. Bách Lý Thanh Phong nhìn nàng một cái, không có cự tuyệt. Thiên Khuyết Sơn chiến trường ở vào phương Bắc chiến tuyến, mà phương Bắc chiến tuyến cách thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang chỉ có 100-200 cây số. Dù là Thiên Khuyết Sơn chiến trường chỗ kia không gian thông đạo, cách Hy Nhĩ Chi Quang cũng không đến 300 cây số. 300 cây số, lấy địa quật tốc độ của con người, mấy giờ liền có thể vọt tới Hy Á thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang ngoài thành. Hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất mặc hiếu chiến giáp, chạy tới bên trên bên ngoài ngàn cây em thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang. Chỉ hy vọng có thể tới kịp. Đinh linh linh, điện thoại di động vang lên lên. Bách Lý Thanh Phong xuyên giáp có chút không tiện. Sư Y Hi ngay lập tức đi đưa điện thoại di động kết nối. Ta là Bách Lý Thanh Phong. Thanh Phong, Hy Nhĩ Chi Quang điện thoại cho ngươi rồi. Trong điện thoại di động truyền ra nhị gia gia Bách Lý Trường Không thanh âm. Phải, Bách Lý Thanh Phong ngưng trọng đáp lại. Trong điện thoại di động thanh âm dừng lại một chút chỉ chốc lát. Chừng gần 10 giây, Bách Lý Trường Không thanh âm mới một lần nữa vang lên. Thanh Phong, tiếp xuống, bất luận ngươi làm lựa chọn gì, gia gia đều duy trì ngươi. Nhưng trước lúc này, ngươi trước nghe ta nói. Ta từ Kha Kha nữ sĩ nơi đó hiểu được tin tức. Căn cứ không quân điều tra, tự Thiên Khuyết Sơn chiến trường lao ra địa quật nhân số lượng đã vượt qua 4 vạn. Đồng thời vẫn có địa quật người tại liên tục không ngừng từ không gian thông đạo hiện ra đến. Đợi đến sau 2 giờ không gian thông đạo đóng lại, địa quật người số lượng sợ rằng sẽ đột phá 5 vạn chúng. Địa quật người cường đại không thể nghi ngờ. 5 vạn địa quật người, tương đương với 5 vạn luyện thể tông sư. Đừng nói chi là bên trong tất nhiên còn có cao cấp địa quật người tồn tại. Đây là đương thời đệ nhất cường quốc, Cương Thiết Đế quốc đều không thể góp đủ khủng bố quân đội. Ngươi rất có tiềm lực, tương lai thành tựu không thể đoán trước, thậm chí chí cường đều có thể không phải ngươi điểm cuối cùng. Nhưng nếu như ngươi lần này tiến về Hy Nhĩ Chi Quang, cố thủ đô thành, lâm vào 5 vạn địa quật người chiến sĩ vây quanh ở trong. Ngươi, Bách Lý Trường Không ngữ khí có chút dừng lại, cuối cùng trùng điệp phun ra 3 chữ. Ngươi sẽ chết. Thanh Phong, Sư Y Y nghe được Bách Lý Trường Không cái kia ngưng trọng ngữ khí, nhịn không được phát ra một trận đè nén kinh hô. Chết. Bách Lý Thanh Phong trong miệng lẩm bẩm cái này chữ, chết, tựa hồ cách hắn rất xa. Có thể ngay sau đó, hắn nghĩ tới 2 năm trước Vương Cương, nghĩ đến đoạn đường này bên trên trưởng thành từng ly từng tí. Chết, tựa hồ lại cách hắn rất gần. Sẽ chết sao? Để Bách Lý Thanh Phong trước đi đối phó địa quật người. Đừng nói 4, 5 vạn, coi như 6, 7 vạn. Sao sao vạn, chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn đều tự tin mình có thể bằng nhân loại dư thừa thể lực, ưu thế tốc độ đem bọn hắn sinh sinh mài chết. Nhưng, nếu như là thủ vệ thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang, chết, cũng không phải là một câu nói suông. Cho nên, Thanh Phong, gia gia hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng, đi, vẫn là không đi, nhưng vô luận ngươi làm quyết định gì, gia gia đều sẽ ủng hộ ngươi. Hiểu ngươi, nhị gia gia, vừa mới Tác thủ tướng gọi điện thoại cho ta. Hắn nói, Hy Nhĩ Chi Quang, có 10 triệu người. Bách Lý Thanh Phong nhẹ giọng nói. Bách Lý Trường Không không nói gì, nhưng hắn biết, căn cứ năm nay mới nhất cho ra số liệu biểu hiện, thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang nhân khẩu đã đạt tới 1.139 vạn. ta là có không tệ tiềm lực, đáng được xưng thượng thiên mới. Tiềm lực vô hạn, như đi thủ vệ hy nhĩ chi quang, có lẽ sẽ chết ở nơi đó. Nhưng nếu như tất cả người có năng lực tại thời khắc này đều làm ra giống như ta lựa chọn, như vậy, hy nhĩ chi quang 10 triệu người làm sao bây giờ đâu? Một khi hy nhĩ chi quang thành phá, hơn 10 triệu tay trói gà không chặt phổ thông bình dân bại lộ tại 4-5 vạn tàn bảo vô tình địa quật mặt người trước, nơi đó sẽ hóa thành một trận địa ngục a. Ngoặc kép ngoặc kép. Bách Lý Trường không nói gì thêm. Hắn biết Bách Lý Thanh Phong đã có đáp án. Một hồi lâu, hắn mới nói một tiếng: "Tốt cháu trai, gia gia tôn trọng lựa chọn của ngươi. Ngươi là rồng, chúng ta Bách Lý gia chân long. Chân long nên uy lâm bát hoang, trao liệng cửu thiên. Gia gia vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Đi, để những địa quật kia người nhìn một cái chúng ta Bách Lý gia chân long chân chính uy vũ dáng. Ngươi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.